Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, 29 người. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, mời Phó Lão Gia Tử, còn có đi cùng tới trước Phó Tu Viễn, cùng nhau ở phòng khách ngồi xuống, phụng trà ngon sau đó, mạch đánh tinh thần Lâm Kiệt. Nói thẳng hỏi, Phó Lão Gia Tử, nhưng mà chuyện kia điều tra, có xác thực kết quả. Phó Lão Gia Tử khẽ thở dài một hơi, gật đầu nói, là có một cái kết quả. Chuyện này, ta cảm thấy rất cần phải có đích thân tới. Hướng Lâm chuyên gia người giải thích một phen. Lão Gia Tử, ngài khách khí, thật ra thì ngài gọi điện thoại liền có thể. Phó Lão Gia Tử lắc đầu một cái. Kiên trì nói, chuyện này, sai ở chúng ta Phó gia, nếu như Lâm chuyên gia ngươi không có kịp thời phát hiện, có thể sẽ có tương đối hậu quả nghiêm trọng, ta đích thân tới là phải. Hắn lại thở dài một cái, nhẹ giọng nói, cái đó xa ở lớn Tây Nam vườn rau nhỏ, thuê đều là người bản xứ ở trồng trọt, nhiều năm như vậy cũng không có xảy ra vấn đề. Khó tránh khỏi đang quản lý giám sát phía trên liền sinh ra buông lỏng. Ngày hôm qua sáng sớm, và sướng ngồi máy bay tự mình chạy đến nơi đó làm tại hiện trường điều tra. Bất ngờ phát hiện, vườn rau bên trong lại trồng không thiếu anh túc, và sướng một hỏi mới biết. Phó Lão Gia Tử giọng có chút bất đắc dĩ nói, quản lý vườn rau nhỏ cái tên kia, hắn nhi tử ở trong thành khai trừ một nhà tiệm lẩu. Làm ăn không tốt lắm, ngay tại để liệu chế biến trong, len lén tăng thêm một ít vỏ anh túc, lúc này mới để cho tiệm lẩu làm ăn, dần dần có khởi sắc, chỉ là cái này vỏ anh túc không tốt lắm tìm, cái tên kia liền muốn, vườn rau nhỏ chỗ hẻo lánh, vừa không có người tới kiểm tra, vì vậy liền tự trồng liền một ít anh túc, bây giờ tra được tình huống, chính là những thứ này. Phó Lão Gia Tử mang xin lỗi nói, ở ngươi theo đề nghị, đi qua mấy tháng này thích ứng, nhà bọn nhỏ đã có thể ăn, từ bên ngoài mua nhu yếu phẩm thịt trứng sơ, vườn rau nhỏ lại ra chuyện này, ta liền muốn đưa cái này vườn rau nhỏ tát, chỉ là như vừa tết tới một cái, mỗi tuần đưa nơi này, Lâm Kiệt vội vàng nói, Lão Gia Tử, khó khăn được ngài còn tưởng nhớ chuyện này. Thật không quan trọng. Chúng ta trước nhiều năm như vậy, đều là ăn từ chợ bán thức ăn lên mua thức ăn. Bây giờ điều kiện tốt một ít, cũng không quá ăn một ít trong siêu thị tiêu bảng không ô nhiễm môi trường màu xanh lá cây rau. Ngài phân phó đưa tới nguyên liệu nấu ăn, chúng ta cũng làm đánh dâng đồ ăn mở tiệc mời thân bằng. Căn bản không đến không thể rời bỏ trình độ. Phó Lão Gia Tử ha ha cười một tiếng, nói, ngươi ở nhà mỗi thứ tư cử hành tụ họp, ta cũng là có chút nghe đây, bỏ mặc nói thế nào, chuyện này cũng là chúng ta sơ sót ở phía trước, lại kinh ngươi nhắc nhở, mới trước thời hạn phát hiện chuyện này, Tu Viễn, theo cái này thân khẽ hô, tĩnh tọa ở Phó Lão Gia Tử bên cạnh Phó Tu Viễn, đứng dậy. Móc ra một bản màu xanh thẻ đưa tới. Lâm chuyên gia, đây là Tân Hải Thần Nông Sinh Tiên Nông Nghiệp thẻ khách quý. Có thể từ trên mạng trực tiếp đặt mua phẩm chất có bảo đảm thịt cầm cái viên. Nhu yếu phẩm rau đợi một chút. Công ty này là giao hàng đến nhà. Trước mắt chúng ta ăn dầu thịt trứng sơ. Chính là từ công ty này trên net đặt hàng mua. Lâm chuyên gia. Ngươi có thể tùy ý mua nhà này trên trang mạng hàng hóa. Không cần lo lắng vấn đề tiền nong. Lâm Kiệt rõ ràng là Phó gia ở móc số tiền này. Chỉ là ngày thường ăn nguyên liệu nấu ăn. Tiêu phí rất có hạn. Hắn cũng chưa có quá nhiều từ chối. Nhận cái thẻ này, Phó Lão Gia Tử cũng đứng lên. Nói, Lâm chuyên gia, ta gặp ngươi là mặt đầy mệt mỏi. Muốn đến là rất mệt mỏi. Ta liền không quấy rầy nghỉ ngơi. Lời tuy như thế nói, Lâm Kiệt vẫn kiên trì trước đưa Phó Lão Gia Tử và Phó Tu Viễn ra nhà trọ cao ốc. nhìn bọn họ ngồi lên xe rời đi mới trở lại. Bên trong xe, vẻ mặt có chút mệt mỏi Phó Lão Gia Tử, tựa lưng vào ghế ngồi, nhỏ nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói, kinh thành cái đó Tạ ra bởi vì di chúc một chuyện. Nháo phải là sôi sùng sục, nhi tử nữ nhi đều đang hy vọng mình lão tử chết sớm một chút. Bị mọi người nhạo báng, hắn giọng giễu cợt nói, chỉ là không có nghĩ đến, loại chuyện này lại vậy sẽ phát sinh ở ta trên người mình. Quả nhiên lão nhi bất tử, liền sẽ người ngại chó tăng à, Phó Tu Viễn chính là cả kinh thất sắc. Có chút hoảng sợ nói, ra ra, ngài tại sao như thế nói? Chẳng lẽ chuyện này sau lưng, chi tiền lão gia tử du du nói, gần 20 năm không có xảy ra vấn đề, hết lần này tới lần khác cái này thời gian xảy ra vấn đề. Trước kia quản lý vườn rau nhỏ lão Hoàng, thân thể khỏe tốt, liền bị lấy ăn hưởng tuổi già vì lý do cho dùng lễ tiễn. Không chỉ có như vậy, còn cầm lão Hoàng một nhà cũng cho lễ tống đi. Cái này còn không có thể nói rõ vấn đề sao? Phó Lão Gia Tử nhẹ giọng hừ nói, loại chuyện này là cha không ra chứng cớ xác thực, chỉ cần ta trong lòng rõ ràng là được rồi. Ra ra, ra ra, tạm thời bây giờ, Phó Tu Viễn không biết nên nói cái gì. Hắn trong lòng cho rằng, chuyện này chính là quản lý sơ sót, bên dưới người lớn gan ngông là gây ra. Nhưng là, Lão Gia Tử trong lòng tựa hồ có vào trước là chủ ý tưởng. Mình nói thêm mấy câu nữa có không có, có lẽ mình đều có thể sẽ bị nhét vào người hiềm nghi trong hàng ngũ đi. Thứ tư buổi sáng, Lâm Kiệt lần nữa đi tới chi nhánh bệnh viện. Hắn đầu tiên là đi phòng bệnh nhi khoa, kiểm tra bé Lucy sau khi giải phẫu tình huống khôi phục. Sau đó lại đi ngũ quan khoa, cho Nghê Ni làm một cái dung mạo tu dưỡng giải phẫu nhỏ. Từ đó, Nghê Ni nơi này công việc y liệu, Lâm Kiệt coi như là hoàn thành, không cần hắn để ý nữa. Còn như đổi tính người thôi San San, đã ở hôm qua làm xong thủ tục xuất viện, sau này nàng còn cần định kỳ tới bệnh viện làm kiểm tra, để cho quan nhất phàm các người thu thập sau này thí nghiệm theo dõi số liệu. Buổi chiều, Lâm Kiệt về đến nhà, phát hiện Trương Tiếu Tiếu đang thu thập, quá nhiều nhìn hết sức tinh xảo xinh đẹp rau, từ cái trang web kia mua. Trương Tiếu Tiếu gật đầu một cái, nói, ừ, giao hàng đến nhà tốc độ còn rất nhanh. Không tới 2 tiếng liền đưa đến. Trang web viết đều là màu xanh lá cây không công sợ cái gì. Ta nhìn có thể một chút cũng không giống đây. A Kiệt, ngươi xem những thức ăn này. Xinh đẹp đều giống như hoa mà tựa như. Làm sao xem cũng không giống là thuần thiên nhiên mọc ra từ. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng. Nói, chí ít nhìn cảnh đẹp ý vui. Có thèm ăn à? Tiếu Tiếu tỷ, trước không cần nói cho tới hôm nay tụ họp những tên kia. Xem bọn họ có thể ăn được hay không ra mùi vị không cùng tới. Trương Tiếu Tiếu bĩu môi một cái, nói, cũng chính là cái đó Lộ Khai Thành có mấy phần có thể. Những người khác khẳng định là không được. Thêm nữa nói, những người này tới nơi này tụ họp, mục đích chủ yếu vậy không phải là vì ăn. Còn không phải là vì và ngươi làm quen, hướng ngươi lãnh giáo một ít y thuật, coi như là quang cho bọn họ ăn tương thức ăn cháo trắng. Cũng là sẽ hô to mỹ vị, hôm nay khách nhân tới có chút sớm, Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị không tới 4 giờ, liền cùng nhau chạy đến, mới vừa vào cửa nhà, Lộ Khai Thành liền vội vàng hỏi, Lâm Kiệt. Các người bệnh viện An Lâm và Đại học Tân Hải trường y khoa muốn hợp tác mở một cái định hướng y học ban, người còn đảm nhiệm chương trình học hướng dẫn, còn phụ trách chỉ điểm bọn họ thực hành thực tập. Lâm Kiệt rất là kỳ quái, hỏi, chuyện này ngươi là làm sao biết? Khả Hinh cùng viên viện trưởng đàm phán, còn không có kết thúc đây. Nói như vậy, chuyện này là thật. Lộ Khai Thành lấy điện thoại di động ra, một bên cầm nhóm bạn mình biểu diễn cho Lâm Kiệt. Vừa nói, buổi chiều gần 2 mở ra mới. Tin tức này liền là bạn trong vòng. Gần như soát bình, Bảo Liệu người nói. Đây là sáng hôm nay. Đại học Tân Hải hiệu trưởng làm việc trong buổi họp nhất trí thông qua quyết nghị. Lộ Khai Thành, lật tới mấy cái tin tức. Một bên chỉ cho Lâm Kiệt xem. Một bên thì thầm. Phan hiệu trưởng nhấn mạnh. Cái này đúng là Đại học Tân Hải, cái này một niên học trọng yếu nhất một đại sự. Cũng là sau này mỗi một niên học điểm chính theo dõi việc lớn. Này định hướng y học ban sư tư, có thể nói là siêu hào hoa phối trí. Do Lâm Kiệt chuyên gia phụ trách biên chế chương trình học biểu và trường học đại cương. Cùng một màu do giáo sư phụ trách mẫu giáo bé giờ học. Không chừng lúc mời viện sĩ làm chủ đề báo cáo. Mỗi tuần chỉ định một người bác đạo giáo sư, đối với những học viên này tiến hành một chọi một giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc định hướng y học ban phụ đạo viên, đồng thời cao phối kiêm nhiệm trường y khoa viện trưởng trợ lý. Trực tiếp đối với viện trưởng phụ trách, nên cấp còn muốn phối trí một người chuyên nghiệp tâm lý dạy kèm chuyên gia. Mỗi một niên học, tiêu phí ở mỗi một tên học sinh trên người đào tạo kinh phí. Không được hạ tải 200.000. Trên mức cao nhất, đào tạo kinh phí do hiệu trưởng chuyên hạng tiền vốn cung cấp. Lộ Khai Thành chặc chặc hâm mộ nói. Như thế đãi ngộ đào tạo điều kiện. Nhìn ta cũng muốn hồi lò lần nữa học đại học. Cái này những học sinh này đãi ngộ so với tiến sĩ xanh đào tạo lực độ cũng kém hơn à. Đây quả thực là đào tạo giải Nobel sinh lý học phần thưởng người được đề cử trang bị đây. Lâm Kiệt, ha ha, cười một tiếng, nói, giải Nobel phần thưởng người được đề cử nếu là tốt như vậy đào tạo. Lấy nước ta cả nước đào tạo thể chế, trên căn bản giải Nobel cũng sẽ không hoa rơi nhà khác. Chỉ là, buổi sáng hiệu trưởng làm việc trong buổi họp làm ra quyết nghị. Buổi chiều liền truyền giao đi ra, tin tức này khuếch tán tốc độ thật là quá nhanh, người cố ý luôn là thần thông quảng đại. Lộ Khai Thành vừa tò mò hỏi, Lâm Kiệt, người lại tiết lộ một ít tin tức nội tình thôi, ví dụ như học chế, còn có nhận phương thức, là từ giúp trước thời hạn thu nhận học sinh, vẫn là thi vào trường đại học ghi danh liền có thể, vẫn là những thứ khác nhận phương thức. Lâm Kiệt từ chối nói, vẫn là chờ một chút đi, cùng Khả Hinh trở về, nàng sẽ đem đã nói thỏa cụ thể sự việc, cho chúng ta nói một chút, sau đó mà đến Trần Thu Hoa, Đỗ Phỉ Tuyết, Diêu Tư Viễn, Trần Phàm Chi các người. Hỏi Lâm Kiệt chuyện thứ nhất, chính là cái này định hướng y học ban, cái này làm cho Lâm Kiệt biết, tin tức này truyền bá. Thật không phải là giống vậy mau. Ngày hôm nay, An Khả Hinh trở về hơi trễ. Có thể nói cái cuối cùng đến. Có thể nói sẽ chờ nàng trở về mở tiệc. Mọi người không có gấp ăn cơm. Mà là đầu tiên tuân hỏi cái này định hướng y học ban chuyện. An Khả Hinh đầu tiên xác nhận. Nhóm bạn bè bên trong lưu truyền ra những tin tức này. Không phải lời đồn đãi. Là thật đang xác định được quyết nghị. Đã viết ở Bệnh viện An Lâm và Đại học Tân Hải hợp tác hiệp nghị bên trong. Nàng còn xác nhận, cái này định hướng y học ban là 8 năm học chế. 5 năm lý luận học tập, 3 năm do Lâm Kiệt tự mình chỉ điểm bệnh viện thực hành. Thuận lợi sau khi tốt nghiệp trao tặng học vị tiến sĩ. Nên lớp học chiêu lục phương thức là Đại học Tân Hải tự chủ tổ chức một loạt khảo sát. Sau khi thông qua, không cần tham gia nữa thi vào trường đại học. Cùng An Khả Hinh giải thích xong tất, Lâm Kiệt hỏi một cái mình rất quan tâm hỏi đề. Các ngươi thương nghị thu nhận học sinh số người là nhiều ít. An Khả Hinh ừ à liền một hồi, mới cười hắc hắc, nói ra nói, 29 người. Lâm Kiệt liền trực tiếp trợn to hai mắt, nói, Khả Hinh. Ta cho ngươi phạm vi là 20 đến 30 người. Ngươi cuối cùng cho ta nói chuyện một cái 29 người. Khả Hinh à Khả Hinh. ngươi lật đổ ta đối với ngươi cố hữu ấn tượng, cái này làm cho ta đối với ngươi đàm phán năng lực. Thật sự là nhìn với cặp mắt khác xưa à? An Khả Hinh sắc mặt hơi đỏ lên, dịu dàng nói, viên viện trưởng ở những phương diện khác nhượng bộ rất nhiều. Duy chỉ có ở thu nhận học sinh số người phương diện. Không nhường nửa bước, ta đây cũng là phí hết lớn công phu, mới nói tới 29 người. Lâm Kiệt thật không biết, nên nói cái gì cho phải, không biết làm sao lại buồn bực nói. Được rồi, thôi, dầu gì ngươi cũng ở đây ta cho ngươi hạn mức tối đa bên trong. Nói một chút liền một người, cũng coi là có một chút điểm công lao đi. Cái này, An Khả Hinh đưa tay chỉ một bên An Khả Mộng, chột dạ vô cùng nói. Khả Mộng là không tính là ở nơi này 29 người bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/ngyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.